Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973, Trèo Thiên Thê Hạ. Đây là ai? Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình. Mặc lấy một đầu kim sắc kimono thiếu nữ. Bên cạnh Dương Linh Nhi sắc mặt nghi hoặc. Bất kể như thế nào, Dương Linh Nhi vô cùng rõ ràng. Thiếu nữ này phi thường cường đại. Mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một loại khí tức cường đại, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mà có như thế dung nhan chi sắc thiếu nữ, đến tột cùng là ai? Dương Linh Nhi có thể nói là không có chút nào rõ ràng. Tại Nhật Bản bên trong, có thực lực như thế còn có mỹ mạo vào một thân thiếu nữ. Nàng có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha. Gặp qua anh hoa công chúa. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến xuất hiện ở trong hư không. Chỉ riêng bàn chân nhỏ thiếu nữ bóng người thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Không có nhiều lời. Cung cung kính kính quỳ một chân trên đất. Hành lễ nói. Anh hoa công chúa thế mà đều đi ra. Chuyện này thế mà liên lụy lớn như thế. Điểm này. Có thể nói là triệt để hồ đồ. Lên đến A. Mà tại trước mặt hư không bên trong đứng lơ lửng trên không thiếu nữ nhìn đến. Khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, đúng, trung niên nam tử nghe đến. Gật gật đầu, cung cung kính kính lên. Nể mặt ngươi, nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút băng lãnh. Ngươi biết, ta ghét nhất người khác nhúng tay ta sự tình. Biết, thế nhưng là, bọn họ dù sao cũng là ta thuộc hạ. Thấy chết không cứu. Đối với ta mà nói, đồng dạng là không tốt danh tiếng, mà tại trước mặt anh hoa công chúa nghe đến, ngược lại là nghiêm túc gật gật đầu, trả lời một câu, cho nên nói, ta muốn cho ngươi mở ra một con đường, gia hỏa này cơ bản xem như triệt để bị ngươi phế. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép, anh hoa công chúa vẫn chưa nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử. A a a. Đợi đến trung niên nam tử kịp phản ứng, hắn tay phải cũng là bị cứ thế mà tháo xuống, huyết dịch dâng trào, sắc mặt càng là trắng xám vô lực, cái trán có mồ hôi lạnh, gào khóc kêu to lên, bị cứ thế mà tháo xuống một cánh tay. Loại cảm giác này, khả năng chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được đến tột cùng nhiều sao khắc cốt ghi tâm đi. Khoan tim đau đớn, đôi mắt đều có tơ máu lan tràn, muốn sao? Muốn thì cho ngươi, tay phải hất lên, vừa mới trung niên nam tử cánh tay lại là đi tới Diệp Vô Thần trước mặt. Hiện tại hắn, cũng đã bị phế, ta nghĩ, không sai biệt lắm có thể chứ. Bằng không, ta đem chính ta bồi thường cho ngươi tính toán. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, anh hoa công chúa đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Sắc mặt mang theo một chút ngượng ngùng. Tiểu thần, quên đi. Bên cạnh Dương Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, nữ nhân này, quá ác đi, đồng thời, nữ nhân này cảnh giới còn lợi hại như thế, Diệp Vô Thần nếu quả thật muốn đánh, sẽ chỉ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, tốn công mà không có kết quả. Tốt a, xem ở ngươi trên mặt mũi, lần này sự tình, thì đến nơi đây, đi thôi. Diệp Vô Thần nghe đến, nhìn một chút anh hoa công chúa, sau cùng gật gật đầu. Tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại dưới chân. Hai người nhanh chóng đi. Thật sự là kẻ bất lực. Một kiện đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được. Sớm một chút kết thúc không liền có thể lấy. Hết lần này tới lần khác đợi đến cái kia ra hỏa đến. Nhìn lấy rời đi Diệp Vô Thần. Anh hoa công chúa sắc mặt phẫn nộ. Nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử còn có lão nhân. Đừng giả bộ. Bọn họ đã rời đi. Nếu như ngươi muốn triệt để ngủ mất, ta không ngại thành toàn ngươi. Một đóa hoa anh đào xuất hiện tại anh hoa công chúa trong tay. Sắc mặt càng là băng lãnh. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên cạnh nằm trên mặt đất phía trên lão nhân. Đây hết thảy đều là thuộc hạ sai. Mời công chúa ngươi trách phạt. Lão nhân nghe đến, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Không có nhiều lời, nhanh chóng nhảy dựng lên. Cung cung kính kính hành lễ. Anh hoa công chúa, thực lực khủng bố như vậy, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Đồng thời, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, gọn gàng. Hừ, lần này sự tình, coi như, cái kia ra hỏa đến, các ngươi không có cách nào cũng là có thể thông cảm được. Sau cùng, anh Hoa công chúa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Làm sao sự tình nhanh như vậy liền bị Hoa Hạ Tu La nhúng tay? Quá mức cấp tốc, nàng đều có chút phản ứng không kịp. Công chúa, không biết vừa mới cái tiểu tử thúi kia là... chấm ngoặc kép, lão nhân nghe đến, lúc này mới đại thở dài một hơi. Bất quá, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, vừa mới thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Lại có thể một quyền đánh ngã hắn. Hoa Hạ bên trong, không có nghe nói có lợi hại như thế người. Làm sao, ngươi còn dự định báo thù? Anh Hoa công chúa nghe đến, thấy lão nhân không cam tâm sắc mặt thời điểm, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Báo thù cái gì, sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng tăng nhanh hơn. Mà hắn, thế nhưng là Hoa Hạ Tu La nha. Hoa Hạ Tu La, 3 năm trước đây, một người xâm nhập chúng ta Nhật Bản, diệt sát mấy trăm vị đông doanh nhẫn giả mà lông tóc không tổn hao gì rời đi Hoa Hạ Tu La. Khi lão giả nghe đến anh Hoa công chúa đối với Diệp Vô Thần xưng hô thời điểm, sắc mặt trắng bệch, chính mình vừa mới đến tột cùng trêu chọc một cái thế nào kinh khủng tồn tại. Hoa Hạ Tu La, xưng hô thế này đã đầy đủ rõ ràng, có thể nói đây là một cái tuyệt đối ngoan nhân. Bằng không, ngươi cho rằng bản công chúa hội lừa gạt các ngươi? Trên cái thế giới này, còn có người thứ hai sẽ dùng cái danh xưng này sao? Căn bản không có người thứ hai có thể xứng với cái này xưng hào. Anh Hoa công chúa nghe đến, ném đi một cái yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Thanh âm băng lãnh nói ra, lần này, ta khốn, đằng sau cái đuôi. Ngươi cho ta thu thập xong. Nói xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cung tiễn công chúa, mà lão nhân bọn họ nghe đến, từng cái sắc mặt cung cung kính kính. Hành lễ nói, lần này, bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì anh Hoa công chúa đến. Anh Hoa công chúa cũng không có động thủ, bởi vì Hoa Hạ Tu La, cái này người cảnh giới vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Có khả năng còn tại anh Hoa công chúa phía trên đâu. Tiểu thần, ta còn có thể dạng này bảo ngươi sao? Mà tại một nơi khác, tại mênh mông bát ngát trong biển rộng, lúc này có hai người ngay tại dẫm lên một thanh phi kiếm. Không ngừng chạy vội, có thể nha, Linh Nhi tỷ, làm sao? Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tiểu thần, ngươi biết anh Hoa công chúa. Theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra được, tiểu thần vẫn là nhận biết anh Hoa công chúa. Bằng không, không có khả năng, xem như nhận biết đi. Bất quá cũng có thể nói không tính. Tóm lại, cũng không phải là ta muốn. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, loại kia nhận biết, không phải hắn muốn. Cái kia tiểu thần, ngươi cùng anh Hoa công chúa so sánh lời nói, đến tột cùng cái nào càng thêm lợi hại một số? Dương Linh Nhi nghe đến, lập tức hỏi thăm về đến, sắc mặt kích động, nếu quả thật muốn so ra lời nói, khẳng định là ta cao hơn một bậc rồi. Bất quá, cái kia gia hỏa có chút khó chơi, ta cũng không hy vọng tốn công mà không có kết quả. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, đến, sau cùng, nhìn đến một ngôi biệt thự thời điểm, nhanh chóng hạ xuống, lần này ủy thác, viên mãn thành công, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.